Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Vũ Dịch Linh. Khương Vô Ngân một bộ thần uy lẫm lẫm dáng vẻ. Hắn là toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh Thiên Chi Kiêu Tử. Càng là tổ yến đệ tử, ở học viện được hưởng cao thượng địa vị. Giờ khắc này Khương Vô Ngân ở trên cao nhìn xuống Tô Viêm. Như là một cái cao cao tại thượng đế vương, ở đây thẩm phán Tô Viêm. Một trưởng này, càng là khủng bố như vậy. Hoàng kim thần quang óng ánh bắn ra bốn phía, nội bộ có thái cổ kim ô bóng mờ hiện ra. Dễ như ăn cháo đều có thể đốt nứt núi lớn, liền như vậy hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Người xung quanh nghẹt thở, không dám nghị luận. Lấy Khương Vô Ngân mạnh mẽ, trấn áp Tô Viêm khẳng định có thể. Hơn nữa vừa nãy Tô Viêm cùng Hoa Tương Dung giao thủ, ai cũng có thể nhìn ra Tô Viêm nhiều nhất có thể chống lại bát trọng thiên mệnh tuyền cảnh. Hiện tại Tô Viêm tuy rằng có thể vượt cấp đối phó nói cho, nhưng là Tô Viêm tiếp vượt qua 6 cái cảnh giới nhỏ, đặc biệt là cửu trọng thiên, có thể xưng tụng một cảnh giới lớn. Một khi bước vào bước đi này, trong cơ thể thần năng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vượt qua mệnh tuyền cảnh bát trọng thiên một, hai lần chiến lực. Hả? Khương Vô Ngân con mắt lạnh lẽo. Hắn phát hiện Tô Viêm rất bình tĩnh, thậm chí trầm ổn để trong lòng hắn có linh cảm không lành. Lẽ nào Tô Viêm còn có sức mạnh chống lại thủ đoạn của hắn không thành? Chờ ta trấn áp hắn. Ở xem thật kỹ vừa nhìn hắn đến cùng có bí mật gì. Hắn vừa nãy diễn biến trận ngân, hẳn là kỳ môn trận đạo, khẳng định là từ trong thí luyện tháp được. Kỳ môn trận đạo nhưng là liền lão sư cũng không hiểu. Hơn nữa thực lực của hắn tăng cường nhanh như vậy, tuyệt đối cùng thí luyện tháp có quan hệ. Khương Vô Ngân khí tức trong lặng lẽ hừng hực một đoạn. Thời khắc này Tô Viêm trong con người thiêu đốt lửa giận, nguyên thần móc lên huyết mâu. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm khẽ nhíu mày, một luồng không kém Khương Vô Ngân khí tức, nhanh như tia chớp xuyên qua mà đến, như là một đạo có thể xuyên qua vòm trời chùm sáng. Xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt, chặn lại rồi Khương Vô Ngân sức mạnh, hỗn nguyên nhất khí quyết. Tô Viêm nội tâm có sửng sốt. Đây là cửu trọng thiên hỗn nguyên nhất khí quyết, có thể tu luyện pháp này đồng thời đạt đến cửu trọng thiên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai? Khương Vô Ngân sắc mặt âm trầm, một đạo này hỗn nguyên nhất khí sức mạnh, lập tức chặn lại rồi sức mạnh của hắn, làm trong mắt của hắn ngóng nhìn sang thời khác, sắc mặt càng thêm khó coi, toàn trường náo động, đây là một cô gái đi tới. Ăn mặc màu đen váy dài, yêu kiệt thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt, có một vệt cao quý thần thái. Tô Viêm kinh ngạc, hắn đã từng gặp được cô gái này, là ở địa hạ thương minh. Tô Viêm không có quên nàng còn mời qua chính mình đi địa hạ thương minh. Lúc đó Hạ Dương cũng ở, đó là Tô Viêm lần thứ nhất đi địa hạ thương minh tại khu hoang dã căn cứ. Đại sư tỷ dĩ nhiên đến rồi. Rất nhiều học sinh cũ kích động, cực nóng con người nhìn chằm chằm váy đen nữ tử. Nàng là Vũ Dịch Linh, Hoa Hạ Liên Minh Thiên Chi Kiêu Nữ. Ở Hoa Hạ học viện nơi này, cùng Khương Vô Ngân xem như là không phân cao thấp, mà thân phận của Vũ Dịch Linh phi thường không đơn giản. Gia gia của hắn là Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả. Vũ Văn Hồng, Hạ Trạch, Nghệ Viên, Vũ Văn Hồng vẫn là địa hạ thương minh người khai sáng một trong. Thân phận của Vũ Dịch Linh không cần nhiều lời. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, được khen là Hoa Hạ Liên Minh hô mưa gọi gió thiên chi kiêu nữ. Người theo đuổi không thể đếm hết được. Này Khương Vô Ngân, tự nhiên cũng chính là trong đó một cái. Nhưng là Vũ Dịch Linh đến hiện tại vẫn là một thân một mình. Hiện tại nàng đứng ra, thậm chí còn chặn lại rồi thế công của chính mình. Điều này làm cho Khương Vô Ngân đều muốn mất mặt. Vũ Dịch Linh, ngươi đang làm gì? Khương Vô Ngân trong con ngươi có lửa giận, con mắt dò xét Vũ Dịch Linh, nội tâm tuôn ra mạnh mẽ chiếm dụng dục. Hắn hy vọng lão sư mau điểm trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm không thể kìm được nàng Vũ Dịch Linh phản kháng. Khương Vô Ngân, ngươi thật là to gan. Vũ Dịch Linh tay áo phấp phới, khí thế lại mười phần, hướng về kho báu đi tới. Bốn phía chen đều chen bất động đám người tự chủ tránh ra một con đường. Vũ Dịch Linh phong thái tung bay, cố nhiên là một cô gái, nhưng là trời sinh mang theo một tia cao quý khí thái. Xem ra uy phong lẫm lẫm, ngươi đang nói cái gì? Khương Vô Ngân sắc mặt phi thường khó coi. Vũ Dịch Linh một khi nhúng tay, muốn trấn áp Tô Viêm nhưng là khó khăn. Hoa Hạ Liên Minh khắp nơi cường giả ở căn cứ thứ 9 khu hoang dã dục huyết phấn chiến. Ngươi thân là Hoa Hạ Học viện đại sư huynh, ngươi không đi cũng là thôi, vẫn còn có tâm tình nơi này nội đấu, hiện tại còn muốn trấn áp Tô Viêm, ngươi muốn làm gì? Vũ Dịch Linh nổi giận nói, người khác còn gọi ngươi đại sư huynh, ngươi nhận nổi sao? Bốn phía vây xem học sinh đều trầm mặc. Vũ Dịch Linh câu nói này để bọn họ đều biểu hiện phức tạp. Bọn họ ngưỡng mộ Khương Vô Ngân binh không có giết vào chiến trường, trợ giúp Hoa Hạ Liên Minh vượt qua cửa ải khó. Dù sao lấy Khương Vô Ngân tu hành đều có thể chém giết thú vương, thậm chí liều mạc đỉnh tiêm thú vương. Nhưng là Khương Vô Ngân không có đi chiến trường, trong lòng cũng phi thường chán trường. Toàn bộ học viện chín thành đệ tử cũng đều đi rồi chiến trường chém giết. Ngươi dám chỉ trích ta? Khương Vô Ngân cả người ánh vàng rừng rực, phẫn nộ quát, chuyện của ta cũng là ngươi có thể quản. Vũ Dịch Linh, tay của ngươi duỗi có phải là quá dài rồi? Còn có Tô Viêm Phạm Thượng, đối với quản sự ra tay, nên quản giáo, nói không sai, Tô Viêm tội không thể tha. Ta sẽ báo cáo viện trường, đem hắn trục xuất học viện. Đào Tương Vinh tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, chỉ vào Tô Viêm giận dữ hét, còn dám đánh ta, hắn thực sự là phản. Phản rồi, Đào Tương Vinh. Vũ Dịch Linh trong con ngươi lóe ra một tia lạnh lẽo, theo dõi hắn quát lạnh, ngươi cho rằng viện trưởng cùng tam đại phó viện trưởng đi rồi, ngươi ở Hoa Hạ Học viện là có thể một tay che trời. Học viện phát sinh tất cả mọi chuyện, viện trưởng bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Ta hiện tại bãi miễn chức vụ của ngươi, kho báu hiện tại giao cho Lương lão phụ trách. Cái gì? Cái này không thể nào. Vũ Dịch Linh, ngươi bớt ở chỗ này bịa đặt. Đào Tương Vinh sắc mặt kịch biến, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Khương Vô Ngân. Khương Vô Ngân cũng cả giận nói, Vũ Dịch Linh, ngươi cho rằng ngươi là viện trưởng sao? Ngươi có tư cách gì nói Đào Tương Vinh? Đừng tiếp tục nơi này cố tình gây sự. Thật không tiện, viện trưởng để ta từ chiến trường trở về, để ta Vũ Dịch Linh đại biểu hắn xử trí Đào Tương Vinh tham ô một chuyện. Vũ Dịch Linh trong tay bồng bềnh ra một cái màu hoàng kim lệnh bài. Tình cảnh này để toàn trường náo động. Đây chính là viện trưởng thân phận lệnh bài. Vũ Dịch Linh vẫn không có gan này bắt trước viện trưởng lệnh bài. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Đào Tương Vinh đều muốn tức nổ. Đào Tương Vinh, ngươi tham một điểm phân cho học sinh tài nguyên cũng là thôi. Vũ Dịch Linh phẫn uất nói, nhưng là ngươi dĩ nhiên có gan tham đưa cho phía trước dục huyết phấn chiến học sinh cứu mạng tài nguyên. Lá gan của ngươi thực sự là có thể bao thiên rồi. Học viên bốn phía vỡ tổ, có vài học viên đầy mặt nổi giận, bởi vì bọn họ tài nguyên xác thực ít đi, nhưng là đối mặt Đào Tương Vinh lại giận mà không dám nói gì. Nhưng là nghe được Đào Tương Vinh liền loại này tài nguyên đều muốn che giấu lương tâm tham dưới, từng cái con mắt đều đỏ. Đây cũng quá mức rồi. Người ngậm máu phun người, ta muốn gặp viện trưởng. Đào Tương Vinh rít gào liên tục. Người đến, đem hắn bắt lại cho ta. Giam giữ hình pháp đường hậu thẩm. Vũ Dịch Linh vừa mới nói xong dưới. Sau lưng của hắn một đám người muốn xông lên thời khắc. Tô Viêm lướt người đi xuất hiện ở trước mặt hắn. Phẫn nộ quát, ngươi cái tên mõ già này. Lòng lang dạ sói đồ vật. Đã sớm xem ngươi không giống người tốt. Hiện tại đều kiểm chứng rõ ràng. Ta xem ngươi làm sao ngụy biện. Tô Viêm ngươi dám. Đào Tương Vinh nôn nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vô Ngân. Sau một khắc hắn phát ra giết lợn vậy rít gào. Tô Viêm một tát này quá nặng. Trực tiếp bóp nát xương bả vai của hắn. Đào Tương Vinh kém chút ngất đi. Tô Viêm, ngươi dừng tay cho ta. Khương Vô Ngân giận tím mặt. Sau lưng của hắn một đám cao thủ dục già dục dịch. Muốn giết tới, ngươi đến. Vũ Dịch Linh khí thế 10 phần. Sau lưng một đám cao thủ trong thời gian ngắn đánh ra sát kiếm. Hai phe trận doanh đối lập. Khương Vô Ngân cùng Vũ Dịch Linh hai đại cường giả cũng mơ hồ muốn bạo phát. Tô Viêm sách sống dở chết dở Đào Tương Vinh. Đứng ở Vũ Dịch Linh phương này. Khương Vô Ngân ngươi xin bớt giận. Viện trưởng rốt cuộc hạ lệnh. Phòng trưng có chứng cứ. Có lão sư vội vã đi tới điều đình. Viện trưởng hiện có ở không? Cũng không cách nào xử trí Đào Tương Vinh. Ta xem chờ viện trưởng sau khi trở lại nhất định sẽ tra rõ việc này. Trả lại Đào Tương Vinh một cái công đạo. Khương Vô Ngân sắc mặt biến ảo không ngừng. Một khi ra tay, đó chính là cùng viện trưởng là địch. Vũ Dịch Linh rốt cuộc nắm giữ viện trưởng lệnh bài. Khương Vô Ngân vẫn không có gan này cùng Hạ Trạch đối nghịch. Vào lúc này một khi phát sinh xung đột, Hạ Trạch bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên bình định nội loạn. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ hỏng rồi lão sư kế hoạch. Chúng ta đi, Khương Vô Ngân chỉ có thể nuốt xuống một cơn tức này. Mạnh mẽ chừng một chút Tô Viêm, mang đám người biến mất ở nơi này. Lão bất tử, ta xem ngươi đến thời điểm chết như thế nào. Tô Viêm hung tợn nhìn chằm chằm sống dở chết dở Đào Tương Vinh. Bàn tay của hắn đang dùng lực. Đào Tương Vinh phát ra thống khổ kêu rên. Đều phải bị Tô Viêm nắm chết ở chỗ này. Đoàn người nhìn một chút cái này hủ bại phân tử. Tô Viêm đem Đào Tương Vinh nhấc lên đến. Đối với người xung quanh tức giận nói. Lão già này, tham ô chúng ta tài nguyên. Còn tham ô ở trên chiến trường chảy máu tướng sĩ chữa thương tài nguyên. Quả thực tội không thể tha. Tô Viêm lập tức đem Đào Tương Vinh ném tới bên trong đám người. Đoàn người đại loạn, giết lợn vậy âm thanh liên tiếp nổ vang. Có người dưới tàn nhẫn chân, hung hăng cuồng đạp. Được rồi, chớ đem người đánh chết rồi. Vũ Dịch Linh hít sâu một cái. Đối với trong đám người học sinh nói rằng. Người đến, đem hắn cho ta giam giữ đến hình pháp đường. Bất luận người nào không thể thẩm vấn hắn. Đợi được viện trưởng đến, ở xử trí hắn. Gào, chờ ta, tên béo như là cái núi thịt. Sải bước đuổi tới, mang theo một cái môi lớn mạnh mẽ nện ở Đào Tương Vinh trên gáy. Tức giận nói, không trách mập ta bị thương. Chờ học viện tài nguyên lại chậm chạp lại không chờ được đến. Hóa ra là bị ngươi cái này con rùa tham đi rồi. A, này khí lực quá to lớn. Đào Tương Vinh lập tức ngất đi. Vũ Dịch Linh ra mặt đều là vừa kéo. Bất quá trong mắt nụ cười thắng rồi một phần. Đáng đời, nơi này vây xem học sinh. Cố nhiên có chút sùng kính Đào Thiên Hoa. Nhưng là đối với loại này tham ô phần tử. Không có một cái đồng tình hắn. Đáng đời. Liền như vậy, Đào Tương Vinh bị bắt đi rồi. Đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Tô Viêm trịnh trọng đi tới nói tạ. Bạn cũ, không cần khách khí, ta cũng là đến đúng lúc. Vũ Dịch Linh con ngươi nhìn Tô Viêm. Khẽ cười nói, ngược lại thực lực của ngươi. Thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy cũng muốn cảm tạ sư tỷ. Tô Viêm cười cợt, được, Tô Viêm. Ta còn có rất nhiều chuyện. chờ ta hết bận, đang tìm ngươi nói một chút. Vũ Dịch Linh rồi hướng Lương Lão nói rằng, Lương Lão, kho báu sự tình liền giao cho ngươi. Viện trưởng một lần nữa lập ra khen thưởng kế hoạch, ngươi nên xem qua rồi. Những người này lục tục rời đi, tên béo hưng phấn chạy lên đi, xoa xoa tay mập lớn nói rằng, Tô Viêm không nghĩ tới ngươi hiện tại mạnh như vậy. Ha ha ha, mập ca ta cũng không kém, ta cũng không nghĩ tới huyết thống sẽ lại một lần nữa giác tỉnh. Còn phải đến không ít truyền thừa. Ở Tô Viêm cùng mập mạp bắt chuyện thời điểm, Lương Lão đi tới nói rằng, nói tóm tắt, ta sợ sệt chậm thì sinh biến. Mập mạp ngươi giết địch thần dũng, học viện khen thưởng ngươi một cái thượng cổ bảo vật. Tô Viêm ngươi cùng hắn đồng thời đi, vừa vặn các ngươi cùng đi kho báu tự mình chọn đi. Tô Viêm con mắt nóng lên, Long Đồ Đằng có thể coi là phát huy công hiệu. Trong kho báu của học viện, khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Đúng rồi Lương Lão, ta có bao nhiêu điểm cống hiến? Tô Viêm hỏi, rất nhiều, nhiều lão phu đều không thể tin được. Thí luyện tháp cũng là thôi. Hơn 1 triệu a, ngươi ở đệ tử Hoàng Kim cũng đứng hàng đệ tử. Điểm cống hiến nhiều làm người giận sôi. Còn có một điểm, ngươi nếu bước vào mệnh tuyền cảnh, long mạch chi khí học viện sẽ không ở cho ngươi. Ngươi phải biết chúng ta toàn bộ Hoa Hạ học viện, long mạch chi khí cũng chỉ có 2 đạo. Loại này tài nguyên là sẽ không cho ngươi dùng để tu luyện. Đương nhiên tính ra điểm cống hiến cũng đủ có hơn 30 vạn. Tính gộp lại, đã đột phá 2 triệu rồi. Lương Lão nói xong, lập tức nghiêm mặt nói. Tô Viêm, chọn bảo vật không muốn quá nhiều. Chúng ta Hoa Hạ học viện gốc gác cũng không nhiều. Ngươi hiện tại cũng là đại cao thủ. Có thời điểm cũng phải học được vì học viện chia sẻ. Ngươi tuy rằng còn trẻ, nhưng ta nhớ ngươi có thể lý giải. Ta đều hiểu Lương Lão. Tô Viêm gật đầu, cảm giác trên đầu vai vô hình ở giữa nhiều một cái trọng trách. Hắn biết rõ viện trưởng bọn họ thường thường vô tư lấy ra một ít bảo vật đặt ở trong kho báu. Đối với Hoa Hạ học viện làm cống hiến quá lớn, liền tỷ như Kim Ô Đỉnh, chính là hạ trạch từ di tích cổ đào móc ra, bị hắn đặt ở trong bảo khố rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.